Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 66 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư tập 66. Nhạc Hạ Thù lập tức ủy khuất mà đứng lên. Ông thật quá đáng. Tôi rõ ràng là người bị hại, lại bị các người bêu xấu như vậy. Nguyên cáo, bình tĩnh. Quan tờ gõ một cái búa, cao mài cảnh cáo luật sư Chu. Luật sư bị cáo, ông nói những lời này có đầy đủ chứng cứ sao? Có, luật sư Chu lời còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ác liệt nói. Luật sư Chu, ông nói xem, làm người rạng sáng cùng ngày, tôi nhớ bây giờ rạng sáng, sắc trời cũng không phải rất sáng, nhất là... chuyện xảy ra ở trong rừng. Ông nói xem, ông thấy Nhạc Hạ Thu đi sau lưng hai người đàn ông cùng vào rừng, không bị bắt cóc. Như vậy, sắc trời đó, bọn họ có chính mắt nhìn thấy, trên tay Nhạc Hạ Thu không có bất kỳ đồ vật gì trói lại sao? Luật sư Chu nhất thời có chút á khẩu. Tôi cảm thấy, có thể để cho bọn họ lên tòa trước. Hoắc Anh Tuấn hùng hổ dọa người, tiếp tục mở miệng. Nông dân ở địa phương nhất định rất thiếu tiền đi. Tiêu tiền để cho bọn họ đỡ lời nói cũng nhất định là một chuyện vô cùng đơn giản. Tôi phản đối. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh nói. Luật sư Chu, có cần tôi nhắc nhở ông không? Việc thu mua chứng nhận giả của người là một chuyện phạm pháp. Trên thực tế, lời khai của bọn họ nói Nhạc Hạ Thu không bị trói bất kỳ đồ vật gì, hết sức buồn cười. Quan tọ, mời ông nhìn một chút tài của nguyên cáo. Đến bây giờ trên tài vẫn còn máu ứ động, cũng không tiêu, đây là cùng ngài bị trói nên lưu lại dấu vết. Hoắc Anh Tuấn vừa nói vừa nâng tài của Nhạc Hạ Thu lên. Nhạc Hạ Thu lập tức cắn môi mù quáng đảo mắt, khiến cho người trong tòa án cảm thấy rất đồng tình. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục lạch lùng đả kích. Làm luật sư cũng được, làm người cũng được, cũng chắc chắn là phải có ranh giới cuối cùng. Nguyên cáo đã chịu hết tổn thương, kết quả quay đầu nói lại bị các người ám chỉ cô ấy cố ý hãm hại Lục Thiên Bảo. Thật sự là thật quá đáng. Đúng vậy, có chút không có tình người. Người trên khán đài xì xào bàn tán. Khương Thiết Nhu nhìn chằm chằm vào Hoắc Anh Tuấn, một đôi mắt xinh đẹp toát ra một vẻ chán ghét tăng cao. Lâm Minh Kiều tức giận nói, cái tên Hoắc Anh Tuấn này thật là hèn hạ, xúi dục tâm tư của quan tỏ để cho bọn họ đối với luật sư Chu sinh ra tác dụng phụ, để cho người của Lương Vũ thật vất vả tìm được cũng không cách nào vào tòa án. Lấy tài ăn nói hùng biện của Hoắc Anh Tuấn, phỏng đoán những thứ kia xem như có tiếng vào, đại khái cũng sẽ bị anh ta nói thành chúng ta ngụy tạo. Thật mại, Lương Duy Phong đã giúp chúng ta tìm được chứng cứ, bằng không lần này khẳng định sẽ thua. Khương Thiết Nhu cảm khái nói, vẫn là Lương Duy Phong tốt, Hoắc Anh Tuấn chính là đồ thúi như cứt chó. Lâm Minh Kiều tức giận mắng. Khương Thiết Nhu cũng sâu đậm nhíu chặt chân mày, tế bào cả người cũng khẩn trương. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho là luật sư Chu đã bế tắc, nhưng lần nữa luật sư Chu lại nói, luật sư Hoắc, chúng ta cho tới thời điểm này không thu mua qua bất kỳ người nào làm chứng. Anh có thể còn không biết chúng ta đã tìm được chiếc xe lúc ấy bắt cóc Nhạc Hạ Thu tiểu thư vẫn là chiếc xe màu đen này đúng chứ? Luật sư Chu đem hình lấy ra, Hoắc Anh Tuấn nhìn một cái, gật đầu một cái. Nhưng cả người của Nhạc Hạ Thu cũng không tốt, cô ta có một dự cảm rất xấu. Luật sư Chu lại tiếp tục nói, chúng ta đã tìm người ở Bộ Tư pháp làm qua giám định. Có thể cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là tên bắt cóc ngồi ở phía sau xe có một hình dạng tương tự với người bị chụp lại trong camera xe cẩu ở trước bãi đỗ xe trước kia. Luật sư Chu để cho nhân viên tòa án đều nộp ra bằng chứng video lên thuyền tòa, sau đó tạm ngừng. Hình chiếu trong màn hình của người nhân viên bán đồ ăn bên ngoài giống nhau như đúc với người đàn ông xách theo túi lớn trong video dưới bãi đỗ xe. Các ngón tay thon dài của Hoắc Anh Tuấn không tự chủ được mà cầm cây bút ở trên bàn nắm thật chặt. Luật sư Chu lại nói, ngoài ra trong túi còn có dấu vân tay của bị cáo Lục Thiên Bảo, nhưng bên ngoài chỗ dấu vân tay túi xách lại không có dấu vân tay của bị cáo, mà nó thuộc về hai người đàn ông xa lạ kia. Nói cách khác, các người luôn miệng nói Lục Thiên Bảo bắt cóc cô Nhạc Hạ Thu, nhưng lúc này Nhạc Hạ Thu bị trói đi Lục Thiên Bảo lại bị nhét vào trong túi. Xin hỏi, có một tên bắt cóc như vậy sao? Lục Xu Hoắc, hay là anh vẫn muốn nói, hết thảy những thứ này vẫn là bị cáo cố ý bày trận? Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng sắc bén. Anh biết, coi như luật sư, nếu như chuyện này không mở miệng, Nhạc Hà Thu nhất định sẽ thua. Nhưng những chứng cứ này đặt ở trước mặt khiến cho anh không thể nào sinh ra dao động. Nhạc Trạch Đàm thấy anh bất động, sốt ruột khuyên nhủ. Cậu cả Hoắc, anh lên tiếng một chút giải bài đi. Nếu anh không biện giải, Lục Thiên Bảo sẽ được thả. Luật sư Chu thấy vậy liền nói. Luật sư Hoắc, tôi biết anh là luật sư thần thoại trong giới đại đỉnh tranh. Cho tới bây giờ không thua qua bất kỳ ai, nhưng giống như anh mới vừa nói, luật sư cũng phải có lương tâm. Bàn về ngụy biện, tôi khẳng định sẽ không bằng anh. Nhưng vụ án này quả thật tồn tại rất nhiều điểm khả nghi. Lục Thiên Bảo cậu ấy cũng là một mạng sống sống sờ sờ ra đó. Chỉ mới hơn 20 tuổi, cậu ấy còn trẻ, đi tù mấy năm ra, bỏ lỡ tuổi tác hoàng kim nhất. Thảm nhất đối với cậu ta, rõ ràng là một người bị hại. Thậm chí, cậu ấy trong lúc ấy ở trong sơn động, đã bị người ta tiêm ma túy vào trong cơ thể. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quan tòa đều xôn xao. Hoắc Anh Tuấn lại là lồng ngực phập phồng lợi hại. Trong đầu anh bỗng nhiên thoáng qua lời nói của Hoắc Phong Lan. Tất cả cảnh sát cũng đang điều tra vụ án này, nhưng anh ngay cả cho Cương Thiết Nhu một cơ hội giải thích hiềm nghi cũng không cho. Trong đầu anh bỗng nhiên trống rỗng. Ánh mắt anh theo bản năng nhìn về phía Cương Thiết Nhu ngồi trên khán đài, lại cảm thấy cô căn bản không nhìn mình, chẳng qua là chuyên chú nhìn luật sư Chu. Đáy lòng anh dâng lên một cảm giác bàng hoàng cùng mờ mịt, không biết phải làm sao. Loại cảm giác này anh cho tới bây giờ chưa từng có. Lúc này, luật sư Chu tiến lên lần nữa. Đây là bệnh viện đã xét nghiệm máu của Lục Thiên Bảo, chứng minh cậu ấy bị nghiện ma túy. Nhưng trong thành phần máu của cậu ấy, lượng ma túy rất ít. Nói cách khác, ngày đó rất có thể chính là lần đầu tiên cậu ấy bị người ta chích độc dược mãnh liệt, sinh ra ảo giác mãnh liệt, mới có thể đối với Nhạc Hạ Thu hãm hiếp. Để cho tôi nhìn một chút. Quan tòa đưa tay cầm đi chứng cứ báo cáo của luật sư Chu. Luật sư Chu uống một hớp nước xong tổng kết. Thật ra thì vụ án này ngọn nguồn rất đơn giản. Lục Thiên Bảo ở nhà trọ được nhân viên bên ngoài đưa cơm tới, sau đó hôn mê bất tỉnh. Có hai người đem cậu ấy đưa đến trong sơn động, còn chích cả độc dược. Sau khi tỉnh lại, cô Nhạc Hà Thu cũng ở đấy, cậu ấy mới có thể mất khống chế. Quan tòa nhìn về phía gương mặt tái nhợt của Nhạc Hà Thu. Nguyên cáo, cô còn nhớ lúc ấy trong sơn động đã phát sinh những tình huống nào không? Nhạc Hà Thu bây giờ đầu óc hò hét ầm ĩ. Cô ta biết nhiều chứng cứ bày ra ở một chỗ như vậy, muốn định tội Lục Thiên Bảo quả thật là khó khăn. Bây giờ việc cần làm nhất chính là phải trốn thoát được hiểm nghi của mình. Tôi lúc ấy cũng là người bị làm hôn mê bất tỉnh ngay tại sơn động. Tôi mới vừa mở mắt ra liền thấy Lục Thiên Bảo muốn cởi quần áo của tôi. Nhạc Trạch Đàm ngang ngược đứng dậy nói. Tóm lại là Lục Thiên Bảo chính là có ý muốn hãm hiếp em gái tôi. Người không phận sự không được lên tiếng. Quan tòa cảnh cáo trợn mắt nhìn về phía Nhạc Trạch Đàm một cái. Nhạc Hà Thu suýt nữa thì hộc máu. Cái con người Nhạc Trạch Đàm này luôn là lúc không biết tình thế, sớm muộn cũng ngu xuẩn mà chết đi. Luật sư Chu lại nói. Theo tôi biết, cô Nhạc cùng Lục Thiên Bảo cũng có chút quen biết. Chúng tôi không có dây dưa rễ má nào. Tôi căn bản không biết anh ta. Anh Tuấn, anh nói chuyện đi. Nhạc Hà Thu sốt ruột kéo ống tay áo của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên trầm mặt một cái. Nhạc Trạch Đàm cũng nói. Chính là cậu cả Hoắc, nếu như ván này chúng ta thua, anh sẽ bị cười nhạo. Hoắc Anh Tuấn tâm phiền ý loạn, siết chặt quả đấm, vừa muốn mở miệng, luật sư Chu đã giành nói trước. Luật sư Hoắc, thật ra thì cái dây mờ rễ má này cùng anh có liên quan. Anh có muốn nghe một chút hay không? Cùng tôi có liên quan. Chân mày của Hoắc Anh Tuấn theo bản năng vận thật chặt. Đúng. Luật sư Chu gật đầu. Lục Thiên Bảo là hộ vệ của cô Khương Thiết Nhu. Theo tôi biết, trước đó vài ngày anh cùng cô Khương lui tới. Mà cô Nhạc Hà Thu là bạn gái trước của anh. Sau khi xảy ra chuyện, anh lại bắt Lục Thiên Bảo muốn hãm hiếp cô Nhạc Hà Thu, liền cho là cô Khương Tiết Nhu sai khiến Lục Thiên Bảo làm như vậy. Vì vậy, anh dưới cơn nóng giận cùng cô Khương Tiết Nhu phát sinh mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí một lần nữa chia tay. Mà cô Nhạc Hà Thu coi như người bị hại, vì anh áy náy lại cùng cô ta đi tới với nhau. Đồng thời trong lòng cũng nhận định cô Khương Tiết Nhu là một người phụ nữ độc ác, không xứng nhận được tình yêu của anh. Ông có ý gì? Nhạc Hà Thu kích động đứng lên. Tôi thiếu chút nữa bị người ta phá hủy, nhưng mà từ trong miệng ông nói ra, hình như tôi cố ý hãm hại Lục Thiên Bảo vậy. Hay là các người nhìn tôi một chút, tôi thiếu chút nữa thì chết. Nếu như tôi sớm biết khi tôi còn sống sẽ bị các người bêu xấu như vậy, ban đầu căn bản cũng không để cho bác sĩ cứu tôi. Hà Thu, em bình tĩnh một chút. Nhạc Trạch Đàm lập tức bắt lấy cô ta. Em cũng đừng không nghĩ ra, Quan Tọ, cái này căn bản không có thể. Em gái tôi lúc ấy không chịu nhục nổi, đụng tường tự sát. Nếu không phải bệnh viện cứu chữa kịp thời, đã sớm chết rồi. Thật là kịp thời nha. Lâm Bình Kiều bỗng nhiên đứng lên nói lớn. Tôi nhớ, người xem trong đó có một vị là Quý Tử Uyên, là một danh y quốc tế. Làm sao có thể để cho cô ta chết được? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn Hạc Hà Thu bằng ánh mắt cũng không giống trước. Hoắc Anh Tuấn lại là đầu óc ầm ĩ nổ tung. Một mình cho tới bây giờ không dám tưởng tượng được ý niệm này nữa. Nếu như hết thảy các thứ này đúng là Nhạc Hà Thu cố ý sắp xếp. Không sai, cô ấy lúc đầu là tự sát, nhưng Quý Tử Uyên ở đó không thể nào để cho cô ấy chết được. Nhưng cái loại chiêu tàn nhẫn độc ác này không mấy người phụ nữ có thể làm được đâu. Đủ rồi, các người đừng nói nữa. Nhạc Hà Thu khóc lóc cắt đứt lời. Trong lời của các người đều là ngoài ý muốn. Nói tôi hãm hại Lục Thiên Bảo, như vậy xin hỏi chứng cứ đâu? Các người có nghĩ tới nếu như lúc ấy người cứu tôi đến chậm một bước, tôi thật sự đã bị phá hủy hay không? Có mấy người phụ nữ dám đem sự trong sạch của mình để hy sinh, đem thân thể của mình đánh đổi? Các người căn bản cũng không biết tôi gần đây đau đớn bao nhiêu. Cô ta khóc lóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi chảy tung tóe. Quan Thọ nhìn mà nhíu mày một cái, cảnh cáo luật sư Chu. Ông nói những thứ kia có chứng cứ sao? Tôi chẳng qua là suy đoán mà thôi. Dẫu sao cậu Lục Thiên Bảo bị hãm hại cũng cần có một động cơ. Nhưng mà tôi có thể khẳng định chân chính, bắt cóc cô Nhạc Hà Thu chính là do người khác. Lục Thiên Bảo cũng là người bị hại. Luật sư Chu nói. Quan Thọ gật đầu một cái. Vốn việc tuyên án Lục Thiên Bảo phạm tội thật sự không thành, vì không phải là người chân chính bắt cóc Nhạc Hà Thu. Tôi sẽ đem những video cùng tài liệu này giao cho cảnh sát đi điều tra hai người khả nghi kia. Ngoài ra, Lục Thiên Bảo sau khi được chữa khỏi vết thương trước kia, trước tiên sẽ đưa đến phòng giam tạm thời. Sau khi phiên tòa kết thúc, tất cả mọi người đều sợ ngay người. Mọi người cũng không dám tin tưởng một tên luật sư Chu không nổi tiếng nho nhỏ có thể đánh bại thần thoại trong nghề luật sư Hoắc Anh Tuấn. Luật sư Chu là kích động không thôi. Cô Khương, thật là quá khó tin, tôi lại đánh bại được Hoắc Anh Tuấn. Ha ha, tôi đang nằm mơ sao? Không nằm mơ, luật sư Chu, cảm ơn ông. Khương Tiết Nhu từ trong thâm tâm mà cảm kích. Không không, tôi biết tôi không làm gì, chủ yếu bởi vì cô tìm được những thứ chứng cứ kia. Luật sư Chu cười ha hả. Cùng lúc đó, Lục Thiên Bảo cũng khập khểnh đi vào, trên gương mặt đẹp trai không kiềm chế được lóe lên một tia cảm động. Lão đại, không nói gì cả. Cả đời này, tôi sống là người của chị, chết cũng là quỷ của chị. Lương Vũ cười ha ha một tiếng. Quả thật, lão đại gần đây vì cậu, liên tục 5 buổi tối mỗi ngày, chỉ ngủ không tới 3 tiếng. Cảm ơn. Lục Thiên Bảo hốc mắt liền đỏ lên. Không, là tôi nên nói cảm ơn cậu mới đúng. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu rơi vào trên ngón tay bị mất của cậu ta. Đáy mắt cũng vô cùng áy náy sâu đậm. Nếu như không phải bởi vì tôi, cậu cũng sẽ không bị để mắt tới. Đây không phải là rất bình thường sao? Chỉ trách chính tôi quá sơ suất. Lục Thiên Bảo cười khổ. Tôi phát hiện vừa rồi, thời điểm các người phát lên video kia, bóng lưng của hai tên bắt cóc kia cũng giống với một tên trong đêm mà Lỗ Triết Hạn chết. Khương Tiết Nhu liền ngẩn ra. Nhìn dáng dấp là cùng một nhóm người, chỉ đáng tiếc vẫn không bắt được người giật dây của Nhạc Hạ Thu. Trước tiên phải tìm được chứng cứ đã. Lục Thiên Bảo rên lên một tiếng. Vết thương quá đau, tôi vẫn phải đi bệnh viện thôi. Thân thể mau chóng khỏe lại rồi trở lại. Khương Tiết Nhu thấp giọng nhắc nhở. Ừ, Lương Vũ, cậu phải bảo vệ lão đại thật tốt. Nếu như chị ấy xảy ra bất kỳ bất trắc gì, tôi quay lại sẽ tính sổ với cậu. Lục Thiên Bảo cảnh cáo một phen, sau đó mới theo cảnh sát rời đi. Phía bên kia, Hoắc Anh Tuấn như cũ, mặt không cảm giác ngồi trên ghế, tầm mắt anh trông đến Khương Tiết Nhu bên này. Tất cả mọi người đều cho là điều anh để ý, coi như là luật sư thần thoại trong nghề, vụ kiện này lại bại bởi một luật sư nhỏ nhỏ. Nhưng trên thực tế, không phải phía sau anh, không phải là không có cơ hội thắng. Bằng tài ăn nói của anh, bất kỳ chứng cứ nào ở trước mặt anh cũng có thể tìm được lý do để phản kích. Chẳng qua là khi chứng cứ bày ra, anh mới ý thức được Lục Thiên Bảo có thể thật sự là người bị hại. Thật ra ban đầu, anh có thể điều tra rõ ràng, chẳng qua là ngày đó ở Sơn Động, anh thấy Lục Thiên Bảo đối với Nhạc Hà Thu có ý định muốn hãm hiếp, lại ép Nhạc Hà Thu tự sát. Anh tự nhận định hết thảy những thứ này. Sau đó tra được Lục Thiên Bảo là người của Khương Thiết Nhu. Hơn nữa trước đó vài ngày, Lục Thiên Bảo cùng Khương Thiết Nhu ở quầy rượu gặp mặt. Anh liền cho rằng Khương Thiết Nhu sai khiến. Bởi vì Khương Thiết Nhu có động cơ phạm tội, cô hận Nhạc Hà Thu, cũng hận mình. Nhưng anh quên đi mất chứng cứ dấu vân tay trong xe, quên đi mất toàn bộ quá trình bắt cóc, không có bất kỳ máy giám sát nào thấy được mặt của Lục Thiên Bảo. Đây là một âm mưu. Có lẽ giống như luật sư Chu đã nói, một âm mưu mới vừa thiết lập để cho tình cảm của anh và Khương Thiết Nhu hoàn toàn bị hủy diệt. Thật ra thì ban đầu cũng sẽ không đi đến nước này. Là từ khi nào thì bắt đầu? Anh chặt đứt ngón tay của Lục Thiên Bảo. Anh tự mình đứng ra cải kiện cho Nhạc Hà Thu. Kiều Vĩ và Ngôn Minh Hạo đều đã nói qua, Khương Thiết Nhu xem Lục Thiên Bảo giống như người nhà của mình, cho nên anh chặt đứt ngón tay của người nhà cô. Lục Minh Hạo từng nói, anh tự mình đứng ra cải kiện cho Nhạc Hà Thu sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người hoàn toàn đi về phía đường cụt. Là anh từng bước một lòng một dạ đem quan hệ của hai người đẩy tới đường cùng. Nhưng mà anh cũng chưa từng nghĩ ra làm những chuyện này, vì Nhạc Hà Thu nói muốn ngón tay của Lục Thiên Bảo, là Nhạc Trạch Đàm nói chỉ có mình mới có thể thắng kiện. Nếu không, Lục Thiên Bảo sẽ tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Vì vậy anh đáp ứng. Anh Tuấn, chúng ta đi thôi. Nhạc Hà Thu bất an thấp thỏm nhìn vào gương mặt Tuấn Tú mờ mịt, một hồi thất hồn phách lạc, một hồi lại bỗng nhiên lạnh lẽo, hung ác. Cô đưa tay đến, bắt lấy tay của anh, lại không đụng phải, liền bị Hoắc Anh Tuấn tránh ra. Thân thể của cô ta cứng đờ. Nhạc Trạch Đàm cuống cuồng hỏi, cậu cả Hoắc, anh làm sao vậy? Hà Thu đã rất thảm rồi, có được hay không? Hôm nay em ấy đã bị tổn thương còn chưa đủ sao? Đúng vậy, cô ấy đã rất thảm rồi. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ ra một chút, cô ta bị Lục Thiên Bảo làm cho suýt chút nữa thì mất đi sự trong sạch. Không có, ngược lại, Lục Thiên Bảo thì sao? Bị mất đi ngón tay, còn dính vào việc nghiện ma túy, trên người thì chồng chất vết thương. Anh Tuấn, anh không tin em sao? Nhạc Hà Thu gương mặt tái nhợt, lộ ra vẻ sầu thảm mà nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn cũng nhìn cô ta chăm chú. Đây là người phụ nữ anh đã từng yêu sâu đậm. Cho dù không yêu thương nữa, cũng nghĩ tới phải bảo vệ cô ta thật tốt. Nhưng mà đột nhiên anh phát hiện ra, mình hoàn toàn không hiểu cô ta. Lần đầu tiên, đó là Lỗ Triết Hạn. Lần sau thì sao? Thời điểm anh cùng Khương Tiết Nhu tình cảm thật tốt, cô ta đột nhiên bị bắt cóc. Sau đó, hết thảy đều thay đổi. Không phải do hai anh em bọn họ, mình sẽ không chặt đứt ngón tay của Lục Thiên Bảo, cũng sẽ không đứng ra lãnh vụ kiện này. Nếu như hết thảy những thứ này thật sự do Nhạc Hà Thu tự tay bày kế, cái này quả thật lại cho anh rợn cả người. Hà Thu, vụ án này của cô sau này sẽ do cảnh sát trực tiếp nhận. Hai tên bắt cóc kia, cảnh sát sẽ cố gắng tìm giúp cô. Tôi cùng cô đã chia tay, sau này cô cũng không nên tìm tới tôi nữa. Hoắc Anh Tuấn rũ mắt xuống, trầm giọng nói thật nhỏ. Lúc anh sắp xếp chuẩn bị rời đi, Nhạc Hà Thu bắt cánh tay của anh lại, thê lương kêu khóc. Anh Tuấn, người khác có thể hoài nghi em cũng không quan trọng, nhưng chúng ta quen biết nhau hơn 20 năm, anh cũng không tin em sao? Em là một cô gái yếu đuối, không có bản lĩnh cao cường để đi bắt cóc Lục Thiên Bảo như vậy. Anh ta năng lực chiến đấu, cũng có thể ganh đua cao cấp với Chiến Thành. Nói cho cùng, Em quả thật không biết Lục Thiên Bảo cũng bị người ta trói đem tới. Em mở mắt ra một cái đã nhìn thấy anh ta rồi. Chính là như vậy, Nhạc Trạch Đàm vội vàng nói. Tôi bình thường coi như nhiều nhất cũng tiếp xúc với một vài tên côn đồ tầm thường. Cái gì mà chút ma túy, người kia cũng không đụng tới bao giờ. Những người này rõ ràng chính là một bang phái có tổ chức. Hơn nữa, những người đó nếu như là đối với hạ thủ một lần nữa thì phải làm như thế nào? Nhạc Hạ Thu tán thưởng nhìn Nhạc Trạch Đàm. Người này cuối cùng cũng nói ra được một câu tiếng người. Hoắc Anh Tuấn bị hai anh em bọn họ nói đến mức huyệt thái dương đột nhiên đau đớn. Anh cho tới bây giờ không có một giây phút nào chán ghét giống như bây giờ cả. Cả người giống như phiêu ở giữa không trung, vô lực mà lại sợ hãi. Nhất là khi thấy Cương Thiết Nhu đi ra tòa án, cả người anh cũng vô cùng phiền não. Tôi sẽ tìm người bảo vệ cô một đoạn thời gian nữa, nhưng xin cô, tôi không muốn cô lại liên lạc với tôi. Hoắc Anh Tuấn hất tài của Nhạc Hạ Thu ra. Hạ Thu, cô phải hiểu rõ, lúc tôi cùng cô chia tay, nhà xe, 100.000 tỷ tiền bạc, toàn bộ đều cho cô. Còn có cô, Nhạc Trạch Đàm, tôi vì Nhạc thị đứng sau lưng bảo vệ như vậy nhiều năm, lại nhiều lần cứu cô, tôi đã không nợ các người nữa. Cả khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu cũng trắng bệch như tuyết, nước mắt lại trực tiếp tuôn rơi xuống. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã vô lực, không muốn quan tâm nữa. Anh thật sự quá mệt mỏi, bởi vì anh sâu sắc ý thức được ràng buộc của mình và Nhạc Hạ Thu đã triệt để hủy diệt đi tình cảm của anh và Cương Thiết Nhu thật vất vả để tạo dựng nên. Hạ Thu, tôi cũng không muốn cô đem sinh tử của cô buộc chung một chỗ với tôi. Hoắc Anh Tuấn từng bước lui về phía sau, xoay người cũng không quay đầu đuổi theo Cương Thiết Nhu. Trên hành lang, Lâm Minh Kiều cùng Khương Thiết Nhu đang đứng chờ thang máy. Hoắc Anh Tuấn sải bước đến Khương Thiết Nhu, nhịp bước chân vội vàng. Chẳng qua là còn chưa đến gần được, Lương Vũ đã chặn anh lại. Tránh ra, tôi có lời muốn nói với cô ấy. Hoắc Anh Tuấn sốt ruột nhìn chằm chằm Khương Thiết Nhu. Anh phát hiện, mới qua không gặp mấy ngày, cô đã tiều tụy đi rất nhiều. Đáy mắt đều là tia máu đỏ, thậm chí còn có vành đen ở mắt. Cô nhất định vì vụ án của Lục Thiên Bảo mà rất bận tâm. Có thể thấy được mấy đêm đều không được ngủ. Lòng dạ độc ác của anh liền đau thắt lại. Hết thảy những thứ này đều do anh ép. Nếu như anh đối với cô tín nhiệm nhiều hơn một chút, hết thảy cũng không đến mức này. Lâm Minh Kiều bội diễu cợt nói. Cậu cả Hoắc, người đều cần thể diện, cây thì cần lá. Tôi nếu là anh cũng không có mặt mũi đi tới. Thời điểm anh tổn thương Tuyết Nhu nhà chúng tôi, lòng dạ anh độc ác như vậy, không một chút nương tay. Hoàn toàn hết mình vì nữ nhân độc ác kia. Ngay cả một chút tình cảm cũng không có. Bây giờ anh biết anh hiểu làm người, lại muốn tới cầu hòa hay sao? Hoắc Anh Tuấn bị lời nói của Lâm Minh Kiều kích thích đến ngực quặn đau. Anh nhìn gương mặt lạnh nhạt kia của Khương Thiết Nhu, chợt nhớ tới trước đây không lâu. Hai người vẫn còn ở Lư Sơn du ngoạn sơn thủy. Mặt mũi cô tươi sáng ngời ngời, thỉnh thoảng sẽ nũng nịu với mình, còn cười ngọt ngào như vậy. Nhưng mà một cái chớp mắt, tại sao lại khẩn trương thay đổi như vậy? Đúng. Anh không cần nói xin lỗi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Khương Thiết Nhu cắt đứt lời nói của anh. Bởi vì tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh. Hay là anh đi trông nom anh em nhà họ Nhạc một chút đi. Lâm Minh Kiều đùa cợt nói. Dẫu sao em gái nhà họ Nhạc gặp nạn, nhưng mà anh luôn là người hết thảy để ý chạy tới, sau đó vô điều kiện che chở cho cô ta. Hoắc Anh Tuấn, ở trong mắt của anh, vị trí của Nhạc Hạ Thu chính là không giống nhau một chút nào. Tại sao anh chết cũng không thừa nhận chứ? Vừa nói không thương, nhưng lại phải bảo vệ cô ta. Còn bên kia, muốn tình yêu của Tiết Nhu, nhưng lại hy vọng cô ấy quay mặt lại dù đã làm tổn thương cô ấy. Muốn cho cô ấy trở lại, thì cô ấy phải trở lại. Anh đâu phải diễn kịch Quỳnh Dao đâu. Hoắc Anh Tuấn bị chất vấn đến nỗi một gương mặt tuấn tú tinh xảo cũng phải tái nhợt lại. Lâm Minh Kiều nhìn tới, đừng nhắc tới là có bao nhiêu thống khoái ở trong lòng. Đúng rồi, mới vừa rồi vô tình nghe được, thời điểm anh cùng Nhạc Hạ Thu chia tay, anh cho cô ta mấy trăm ngàn tỷ tiền mặt, nhà xe. Ông trời của tôi ơi, đúng là phí của người cao quý nhất toàn cầu chia tay nha. Xin hỏi Tiết Nhu nhà chúng tôi, thời điểm ly dị với anh đã cầm cho cô ấy cái gì? Tuyết Nhu, anh sẽ không làm như vậy nữa, anh thề. Hoắc Anh Tuấn cả người cũng luống cuống. Lâm Minh Kiều nói nhiều một câu, anh liền sâu sắc ý thức được mình đối với Khương Thiết Nhu thật sự là không công bằng. Anh đừng thề nữa, lời thề của anh khiến tôi chán ghét. Hoắc Anh Tuấn, sau này anh cách xa tôi một chút. Thứ anh cho tôi không phải là hạnh phúc, mà là lần lượt đem tôi đánh vào vực sâu của thống khổ. Tôi vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho anh, cho nên anh đừng khiến tôi thêm chán ghét nữa. Khương Thiết Nhu cũng không quay đầu lại, đi vào trong thang máy. Hoắc Anh Tuấn đối mặt với ánh mắt căm ghét của cô, hai chân giống như bị đổ xi măng, muốn chạy theo vào nhưng không cách nào nhúc nhích được. Cho đến khi rời đi, anh mới cảm giác được thân thể của mình như bị rút sạch. Anh không biết mình làm sao lại từng bước đi ra khỏi tòa án. Anh một mình ở trên đường, đi rất lâu, cho đến khi mệt mỏi, ngồi ở bên trên lề đường, giống như một tượng gỗ không có linh hồn. Ngô Minh Hạo cầm ô che nắng đi tới. Cậu cả Hoắc, mặt trời lên cao rồi, anh về lên xe trước đi. Ngô Minh Hạo, cậu nói xem, cô ấy có tha thứ cho tôi không? Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn tay của mình. Chính là đôi tay này đã tự tay chặt đứt đầu ngón tay của Lục Thiên Bảo. Cô đã từng lần lượt cầu xin anh để anh tin tưởng bọn họ. Nhưng mà, còn mình thì sao? Luôn luôn nói yêu cô, nhưng cho tới giờ không có một chút nào tín nhiệm cả. Thậm chí, anh đem vết thương trên người Nhạc Hà Thu cùng toàn bộ nỗi đau mà cô ta chịu đổ hết lên trên đầu cô. Thậm chí còn muốn đem cô và Lục Thiên Bảo cùng nhốt ở phòng giam dưới đất. Nếu như không phải cô lợi dụng Hiểu Khê mang Lục Thiên Bảo trốn ra được, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không nhận ra được chân tướng. Khó trách cô nói căm ghét mình như vậy. Tại sao không bị giam vào bệnh viện tâm thần? Tại sao mắt lại mù như vậy? Đúng, anh làm sao lại mù thành như vậy? Anh rốt cuộc đã điên đến mức nào rồi? Tại sao lại đi tổn thương một người phụ nữ mình yêu đến như vậy? Ngô Minh Hạo cúi đầu nhìn dáng vẻ và cặp mắt vô thần của anh. Cậu ta lần đầu tiên thấy được bộ dáng này của Hoắc Anh Tuấn, giống như bị vứt bỏ đồ mình yêu mến, bàng hoàng và luống cuống. Cậu cả Hoắc, anh vẫn là nên quên Khương tiểu thư đi, sau này đừng quay lại nữa. Ngô Minh Hạo trong lòng nhẹ than. Cậu ta đêm hôm đó đã nhắc nhở cậu cả Hoắc, chỉ tiếc anh không nghe. Hoặc giả nói, cậu cả Hoắc quá tin tưởng Nhạc Hà Thu. Bây giờ hối hận rồi, nhưng trên thế giới này không có thuốc để chữa hối hận. Quên đi. Hoắc Anh Tuấn chợt ngẩng đầu đứng dậy. Anh nắm cổ áo của Ngô Minh Hạo, giống như trong đầu anh đã hoàn toàn mất đi khống chế mà tức giận. Cậu cười tôi, làm sao phải quên đi? Thời điểm trước kia, anh giúp cô Nhạc Kiện, cũng chưa từng nghĩ tới tương lai của anh với Khương tiểu thư. Đã vậy, anh đã sớm chuẩn bị tâm thế rồi. Ngô Minh Hạo nhắc nhở anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, lời Ngô Minh Hạo giống như một bàn tay vậy, hùng hằng đấm ở trên ngực anh. Đúng vậy, trước kia đã quyết định không thương cô, hiện tại tại sao không buông bỏ được? Tại sao lòng anh thật giống như có 10.000 con kiến đang gặm nhắm ở bên trong? Ngô Minh Hạo lại nói tiếp. Anh là cảm thấy áy náy đối với Khương tiểu thư sao? Nhưng đối với cô ấy mà nói, lời xin lỗi tốt nhất là không bị quấy rầy. Cô ấy nói đúng, nếu như không đồng ý đến gần anh, có lẽ sẽ không tổn thương nhiều như vậy. Ngô Minh Hạo. Hoắc Anh Tuấn tức giận trợn mắt nhìn cậu ta, chưa từng nghĩ Ngô Minh Hạo sẽ có gan nói anh những lời này. Cậu cả Hoắc, xin lỗi, hôm nay tôi nói chuyện là để khuyên anh có thể vượt qua. Ngô Minh Hạo cười khổ. Coi như là người đứng xem, tôi cho là Khương tiểu thư thật sự quá đáng thương. Trước kia anh và cô ấy ly hôn, Trình Nhã Thành ở ngay trước mặt Dương Nham cùng với bọn họ cởi quần áo của cô ấy. Anh thật vất vả mới xử lý Trình Nhã Thanh để cho Khương tiểu thư có một chút cảm động. Lần này bắt cóc lại hủy diệt đi hy vọng của cô ấy. Anh muốn để cô ấy tha thứ cho anh. Vậy sau này, cô ấy như thế nào có thể đối mặt với ngón tay đã bị mất đi của Lục Thiên Bảo? Đúng vậy, chính miệng cô ấy cũng đã nói qua, ngón tay bị mất thì không cách nào dài mới ra được. Hoắc Anh Tuấn cười bị thương một tiếng, anh lảo đảo lùi về phía sau hai bước, xoay người rời đi. Cậu cả Hoắc. Ngô Minh Hạo đuổi theo anh. Hoắc Anh Tuấn mệt mỏi mở miệng. Cậu đi đi, tôi muốn yên lặng một chút. Trong xe thể thao, Lâm Minh Kiều hưng phấn la ầm lên. Tuyết Nhu, cậu nói xem Hoắc Anh Tuấn lần này có thể hoài nghi Nhạc Hà Thu hay không? Không biết, nhưng mà tớ nghĩ Nhạc Hạ Thù sẽ nghĩ hết biện pháp để đem hết hiềm nghi của mình tẩy trắng sạch sẽ thôi. Khương Thiết Nhu cho tới bây giờ cũng không dám xem thường Nhạc Hạ Thu. Nó cũng phải, lần trước cho là cậu khẳng định đã bắt được Hoắc Anh Tuấn, ai biết được cô ta lại tạo ra lời chuyện bắt cóc này. Lâm Minh Kiều tranh cãi. Bất quá, Hoắc Anh Tuấn bây giờ khẳng định là rất hối hận. Tôi cảm giác hắn ta sẽ còn tới tìm cậu. Cậu thấy lúc chúng ta rời khỏi tòa án không? Anh ta thật sự là hối tiếc, ánh mắt vô cùng thương tâm. Thật sự là vô cùng thoải mái nha. Đáng tiếc chỉ là đào như vậy, ngón tay của Lục Thiên Bảo cũng đã mất đi. Khương Thiết Nhu không nhịn được, nâng năm ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của mình lên nhìn. Lâm Minh Kiều thấy trong lòng nhất thời bị một trận thương cảm thay thế. Không quan trọng, sớm muộn chúng ta cũng sẽ xử lý được hai anh em Nhạc Hà Thu. Chính cậu cũng nên cẩn thận một chút, Khương Thiết Nhu nhắc nhở. Tôi cảm thấy Nhạc Hà Thu là một người rất điên cuồng, vì lấy được tín nhiệm của Hoắc Anh Tuấn, ngay cả tự sát cũng có thể làm được. Loại đàn bà này rất kinh khủng. Ừ, tôi sẽ chú ý. Lâm Minh Kiều xa xa liền thấy bóng người tuấn tú của Lương Duy Phong đứng trước cửa biệt thự Hàng Thịnh. Cậu nhất quyết phải cùng Lương Duy Phong kết hôn sao? Ừ, anh ấy thật tốt, tôi không nghĩ sẽ phụ lòng anh ấy nữa. Khương Tiết Nhu nhìn thân ảnh kia, đáy mắt tràn ra ánh sáng ôn nhu. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, cô ấy có thể cảm nhận được sau vụ án lần này, Khương Tiết Nhu quả thật đối với Lương Duy Phong không giống như trước kia. Trước kia hai người thường xuyên tới với nhau, nhưng cô là kháng cự, bây giờ vẫn không còn như vậy. Đối với Lương Duy Phong mà nói, lần này có thu hoạch rất lớn đi. Cũng tốt, đàn ông như vậy quả thật không nhiều, nhưng mà nếu như Hoắc Anh Tuấn biết, có thể giống như lần trước uy hiếp các người tách ra không? Lâm Minh Kiều lo lắng nói. Cho nên tớ không định công khai, ít nhất cho chúng tớ giải quyết xong rồi nói sau. Khương Thiết Nhu khẽ mỉm cười. Cái chú ý này ngược lại không tệ nha. Vậy tớ sẽ chờ để làm phụ dâu của cậu. Tớ chờ đợi ngày này thật lâu rồi. Lâm Minh Kiều từ trong thâm tâm vì cô mà cao hứng. Khương Thiết Nhu ngẩn ra. Đúng vậy, thật ra cô đã cưới, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có hôn lễ. Suy nghĩ một chút còn rất thảm. Được rồi, cậu liền làm một phụ dâu mà lo chuẩn bị đi. Xe ngừng ở trước mặt của Lương Duy Phong, Khương Thiết Nhu xuống xe. Nghe nói em đã thắng cuộc. Lương Duy Phong mỉm cười đi tới, tự nhiên cầm lấy tay cô. Đúng vậy, tất cả là nhờ có chứng cứ mà anh cho em. Khương Tiết Nhu ngửa đầu nhìn anh ta. Buổi tối em xuống bếp làm bữa tiệc chúc mừng với anh. Chúc mừng là tất nhiên. Lương Duy Phong nâng tay cô lên, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn kim cương đeo lên tay cô. Nhưng mà ngón tay xinh đẹp như vậy dùng để đeo một chiếc nhẫn kim cương, lội xuống bếp này vẫn là để anh làm. Khương Thiết Nhu nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn giữa ngón tay mà ngẩn ra. Anh đây là... Đồng ý không? Lương Di Phong nhìn cô chăm chú. Lần này anh không nghĩ sẽ đính hôn, trực tiếp kết hôn, có thể không? Khương Thiết Nhu có chút mơ hồ, mặc dù mới vừa rồi ở trong xe cùng Lâm Minh Kiều đề cập tới kết hôn, nhưng không nghĩ tới anh lại liền cầu hôn nhanh như vậy. Xin lỗi, thật giống như hù được em. Lương Duy Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật sự là sợ em lần này lại chạy đi nữa. Sẽ không. Khương Thiết Nhu thả tay xuống, cười nói. Được, em đồng ý. Thật. Lương Duy Phong mừng rỡ không thôi. Một gương mặt nho nhã anh Tuấn tràn đầy nụ cười sung sướng. Dĩ nhiên. Khương Thiết Nhu dừng một chút, muốn nói lại thôi. Nhưng mà em hy vọng tạm thời không nên công khai ra ngoài. Anh cũng biết. Dẫu sao thế lực của Hoắc Anh Tuấn vẫn rất khổng lồ, hơn nữa ích kỷ cực độ. Em lo lắng, nếu như anh ta biết chúng ta ở chung một chỗ, nó không chừng sẽ hết sức ngăn cản. Hay là chờ sau khi kết hôn rồi hãy nói. Anh cũng nghĩ như vậy, tốt nhất chờ có đứa con nữa hãy công khai sẽ tốt hơn. Lương Di Phong rành mảnh nói. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ tới Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê. Em đừng hiểu lầm. Lương Duy Phong cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì. Anh cũng sẽ xem Hiểu Lãnh và Hiểu Khê là con ruột mà đối đãi giống nhau. Chẳng qua là anh thật sự rất thích trẻ con. Dĩ nhiên, nếu như em không muốn thì cũng được đi. Không có, nếu như chúng ta tương lai kết hôn, em khẳng định vẫn sẽ sinh cho anh một đứa trẻ. Nếu không, đối với anh mà nói là không công bằng. Khương Thiết Nhu cười một tiếng, cô cũng không có ích kỷ như vậy. Tuyết Nhu, cảm ơn em. Anh vẫn là câu nói kia. Tùy em, chỉ cần do em sinh, anh đều thích. Lương Duy Phong cười và cầm tay cô. Đi thôi, buổi tối anh sẽ xuống bếp. Anh lo lắng Hoắc Anh Tuấn sẽ tới. Ừ, em cũng định trước tiên dọn qua bên kia ở chung với ba em. Sau này còn có thể mỗi ngày bầu bạn với Hiểu Lãnh. Cô trước đó ở nơi này thuần túy là để tiện quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Bây giờ đã không có ý nghĩ này nữa, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Hơn nữa khoảng thời gian này không để mắt tới Hiểu Lãnh cũng để cho cô thật sự vô cùng ái náy. Cũng tốt, ngày mai anh giúp em dọn. Lương Duy Phong dắt tay cô lên trên xe. Đêm khuya trong hội sở, lúc Quý Thủ Uyên thật vất vả tìm được Hoắc Anh Tuấn, anh đã sai đến không biết chờ tranh gì nữa, nhưng mà trong tay vẫn còn cầm một chai rượu mạnh đổ vào trong miệng. Đừng uống, uống nữa cậu sẽ không chịu nổi đâu. Quý Tử Uyên lấy đi chai rượu. Đem rượu cho tôi. Hoắc Anh Tuấn sai khước, hai mắt hơi đỏ lên. Anh dùng sức vỗ tim vào miệng mình, cổ họng trầm thấp mà khàn khàn. Chỉ có dạ dày đau, nơi này của tôi mới sẽ không đau như vậy. Tôi, con mẹ nó, không phải là một con người. Tôi làm sao có thể tổn thương cô ấy như vậy? Quý Tử Uyên đáy mắt toát ra một tia phức tạp sâu đậm. Biết lâu như vậy, anh lần đầu tiên thấy Hoắc Anh Tuấn khóc. Là khóc thật. Đừng nói như vậy. Quy Tử Uyên ngồi bên cạnh anh, đốt một điếu thuốc. Ai cũng không ngờ tới, người bị hãm hại lại là Lục Thiên Bảo. Tử Uyên, cậu nói, hết thảy những thứ này có phải là Hà Thu làm hay không? Hoắc Anh Tuấn mờ mịt nhìn về phía anh ta. Tôi không muốn hoài nghi, nhưng mà nếu như không phải cô ấy nói muốn ngón tay của Lục Thiên Bảo, tôi sẽ không đi chặt nó. Không phải Nhạc Trạch Đàm nói tôi đứng ra cải kiện, thì hôm nay tôi không ra tòa, cũng là hết thảy các thứ này để cho tôi cùng Khương Tiết Nhu hoàn toàn không cách nào quay lại. Tôi cũng không biết, nếu nói thật là cô ấy làm, Hà Thù kia quả thật đã ẩn nấp, con mẹ nó, quá kinh khủng. Một người ngay cả chết cũng có thể dùng ra để bài mưu, sợ rằng không có mấy người có thể làm được. Nhưng mà hai người kia đến bây giờ cũng không tra được một chút mặt mũi. Hai anh em Nhạc Hà Thu cùng Nhạc Trạch Đàm, hai người này hẳn là không có loại bản lĩnh này. Quy Tử Uyên hút thuốc, anh cũng cùng Nhạc Hà Thu cùng nhau lớn lên. Ở trong lòng anh ta, Nhạc Hà Thu giống như em gái vậy, đơn thuần, sạch sẽ, hiền lành. Nhưng mà gần đây phát sinh hết thảy mọi chuyện, khiến anh ta cũng bắt đầu hoài nghi, có lẽ Nhạc Hà Thu đã thay đổi. Có thể, nếu như không phải cô ấy, là ai muốn lợi dụng Lục Thiên Bảo để cho tôi cùng Khương Thiết Nhu phát sinh mâu thuẫn rồi chia tay? Tôi ở cùng Khương Thiết Nhu chia tay đối với người nào là tốt nhất? Hoắc Anh Tuấn nhếch môi, anh cũng không muốn hoài nghi, nhưng anh không khỏi không thừa nhận chuyện này có thể do Nhạc Hạ Thu bày mưu tính kế. Coi như không phải cô ta, sau khi xảy ra chuyện, hai anh em Nhạc Hạ Thu là có mục đích muốn thêm dầu vào lửa để cho anh cùng Khương Thiết Nhu phát sinh mâu thuẫn ngày càng kịch liệt. Chỉ tiếc là lúc đó, anh hoàn toàn bởi vì Nhạc Hà Thu mà đồng tình, mà không đủ lý trí để suy nghĩ chuyện này. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng ngoài xem sẽ sáng suốt. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Trước kia tôi không hiểu ông cụ Tống muốn cấm túc Tống Dung Đức, hoặc giả ông cụ Tống bọn họ so với chúng ta lại nhìn thấu mọi chuyện. Đúng vậy, nếu như Dung Đức ở đây với tính khí kỳ của cậu ấy, có thể Lục Thiên Bảo ngay cả mạng sống cũng không còn. Quy Tử Uyên cũng càng nghĩ tâm lại càng lạnh. Sau lưng phản phất có một lực lượng đang thao túng. Ba người bọn họ bình thường ở trên thương trường bài mưu lập kế, nhưng trong chuyện này thật giống như cũng bởi vì Nhạc Hà Thu thay đổi quá độc ác. Suy nghĩ một chút, thật sự vô cùng đáng sợ. Tử Uyên, sau này cách xa Hà Thu một chút. Lục Phủ Ngũ Tạng của Hoắc Anh Tuấn đều lạnh cả người. Bất kể chuyện này có quan hệ với Hà Thu hay không, nhưng tôi cảm giác cô ấy đã không còn đơn giản như vậy. Lời này là cậu tự nhủ đi. Quy Tử Uyên lắc đầu một cái. Sau này tôi cũng sẽ không để cho Dung Đức làm tổn thương Khương Thiết Nhu nữa. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong lộ vẻ mặt sầu thảm cười một tiếng. Được rồi, tôi mới là người làm tổn thương cô ấy sâu sắc nhất. Hoắc Anh Tuấn, bỏ đá xuống, đừng đi tìm cô ấy nữa. Quy Tử Uyên đột nhiên cảm thấy mình trước kia đối với Khương Thiết Nhu thật sự rất quá đáng. Anh ta mặc dù không giống Dung Đức, đi tìm người ta gây phiền toái, nhưng trong lòng thật ra cũng thấy cô ấy vô cùng ác độc. Nhưng nhất là sau khi Khương Tiết Nhu cùng Nhạc Tiêu Nhi chơi với nhau, anh lại càng không thích Khương Tiết Nhu. Anh ta thật cho là vật hợp theo loài. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quá đáng rồi. Không được, tôi phải đi cầu xin cô ấy tha thứ. Hoặc anh đúng đợt lấy chai rượu, mở miệng uống rượu, cho đến khi dạ dày đau nhức đến mức cũng không cách nào nhịn được nữa. Đột nhiên vọt thẳng vào phòng vệ sinh, há miệng nôn mửa ra, thậm chí trong đó còn kèm theo máu tươi. Chửi thề một tiếng, Quý Tử Uyên khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đem anh đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là bị loét dạ dày và lập tức phẫu thuật. Nhưng mà trước khi phẫu thuật, Hoắc Anh Tuấn lại cắn hàm răng chịu đựng đau nhất, đem điện thoại di động ném cho Quý Tử Uyên. Tìm số điện thoại của Khương Thiết Nhu, hãy lấy số của cậu gọi cho cô ấy. Làm anh em nhiều năm, Quý Tử Uyên giây phút này hiểu ngay, nhưng mà anh cảm thấy Khương Thiết Nhu sẽ hoàn toàn không trở lại. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đau đớn đến mức mặt trắng như tuyết kia của Hoắc Anh Tuấn, vẫn là không nhịn được dùng điện thoại di động của mình gọi cho Khương Tiết Nhu. Alo. Ở bên trong truyền đến giọng nói ồn nhù của một người phụ nữ. Quý Tử Uyên ho nhẹ một tiếng. Tôi là Quý Tử Uyên. Là như vậy, tối nay Hoắc Anh Tuấn uống rượu nhiều quá nên bị loét dạ dày, cần phải phẫu thuật. Tôi không phải là bác sĩ. Khương Tiết Nhu trực tiếp lạnh nhạt cắt đứt lời của anh ta. Cậu ấy ói ra máu. Quý Tử Uyên cười khổ. Hoắc Anh Tuấn bây giờ rất hối hận. Tôi cho tới bây giờ không thấy cậu ấy khó chịu như vậy. Cô có thể tới một chuyến hay không? Cậu ấy thật sự rất cần cô. Anh rõ nhầm rồi. Tôi nghĩ anh cần gọi Nhạc Hà Thu thì hơn. Các người đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Người này dù có chết cũng không cần thông báo tôi đi tặng hoa. Dẫu sao tặng hoa cũng cần tiền. Vì những người như vậy, tôi một đồng cũng không muốn lãng phí. Khương Tiết Nhu nói xong trực tiếp cúp máy. Điện thoại di động đang mở lo ngoài. Hoắc Anh Tuấn nằm trên giường bệnh, đang muốn ngất xỉu. Một đôi mắt đen nhánh, ánh mắt hy vọng dần dần bị chôn vùi. Thay vào đó là mờ tối và đau khổ vô tận. Bị loét dạ dày rất đau, nhưng đau nữa cũng không bằng trong lời nói lạnh lùng của cô mang tới. Như một con dao găm, đâm thẳng vào trong lòng anh. Quý Tử Uyên thở dài, để cho bác sĩ đẩy anh vào làm phẫu thuật. Bên này, trong biệt thự nhà họ Diệp, Khương Thiết Nhu tiện tay ném điện thoại di động qua một bên, mặt đầy hờ hững, ngay cả một tia ưu tư dư thừa cũng không có. Một cái loét dạ dày mà thôi, cho là cô sẽ đau lòng sao? Để mà buổi tối như vậy chạy tới bệnh viện. Anh ta vẫn nghĩ cô là loại phụ nữ vì anh ta mà lòng như lửa đốt hay sao? Sẽ không còn nữa. Mẹ, là Hoắc Anh Tuấn sẽ ra chuyện sao? Hiểu Lãnh nằm trên giường ngủ, mờ mờ màng màng mở mắt ra. Ừ, con lo lắng sao? Khương Thiết Nhu thấp giọng hỏi. Không có, có đôi khi lời nói như thế này, gieo nhân nào gặp quả đó, ông ấy sẽ không dễ dàng đi như vậy. Hiểu Lãnh lãnh đạm nói. Khương Thiết Nhu xì cười một tiếng. Nói đúng, bảo bối, đi ngủ sớm một chút, mẹ đã mấy ngày nay không nghỉ ngơi rồi. Dạ. Hiểu Lãnh nhìn mẹ mình chìm vào giấc ngủ, chớp mắt một cái. Mẹ có thể không so đo, nhưng hôm nay mẹ bị tổn thương, sau này cậu bé sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Cái người mà cậu bé gọi là ba đó. Cũng trong lúc đó, Nhạc Hà Thu không ngừng gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà không gọi được, biểu hiện luôn là tắt máy. Cô ta gọi cho Quý Tử Uyên, cũng không có người nhận, gọi cho Tống Dung Đức, cũng không cách nào gọi được. Cô ta bị chọc tức ở trong biệt thự, trở nên nổi giận, cao giọng chửi mắng. Cô ta không nghĩ, trong một buổi tối, cả bà thiếu gia lớn ở Kinh Đô đều không nhận điện thoại của cô ta. Phải biết trước kia, ba người bọn họ đều là nâng cô ta như nâng trứng ở trong lòng bàn tay. Nhạc Trạch Đàm lòng như lửa đốt. Hà Thu, vậy làm sao bây giờ? Nếu như cả bà thiếu gia đều không quan tâm chúng ta, vậy hai anh em chúng ta muốn ở Kinh Đô này thật sự là rất khó khăn. Hoắc Anh Tuấn chẳng phải đang bực bội, anh ấy sẽ không mặc kệ em. Nói cho cùng, Tống Dung Đức cũng chỉ bị tạm thời bị giam. Chẳng lẽ nhà họ Tống có thể giam anh ta cả đời sao? Nhạc Hà Thu cắn răng nghiến lợi nói. Hời, vốn là còn muốn mượn cơ hội này để có thể cùng cậu cả Hoắc có thể quay lại. Còn kém một chân nữa là vào cửa. Không nghĩ tới, Khương Thiết Nhu lại trở mình. Nhạc Trạch Đàm thận trọng liếc nhìn cô ta. Hà Thu, Hai cái tên bắt cóc chân chính kia là do em thuê sao? Anh chớ nói bậy bạ, em cái gì cũng không làm cả. Nhạc Hạ Thu hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái. Anh trở về đi thôi. Được rồi. Nhạc Trạch Đàm nhún vai. Cô ta không thừa nhận, nhưng mình có thể không tin. Nhạc Trạch Đàm sau khi rời đi, Nhạc Hạ Thu lập tức tức giận đùng đùng, lời điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Người của anh làm việc cũng không quá lanh lẹ. Lần trước vụ án của Lỗ Triết Hạn cũng vậy. Lần này trói tôi còn lấy lại máy giám sát. Ngay cả vân tay trong xe cũng không dọn dẹp sạch sẽ. Vốn là Lục Thiên Bảo chết chắc. Kết quả ở trên tòa còn lật án được, làm cho Hoắc Anh Tuấn bây giờ hoài nghi tôi. Tôi thật sự là bị các người hại chết rồi. Hại chết sao? Đầu kia truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng của một người đàn ông. Chính cô nếu có thể nghĩ ra lời mưu kế ác độc như vậy, liền phải chấp nhận tiếp nhận gánh vác hậu quả xấu nhất. Lần này bắt cóc vốn chính là ý muốn nhất thời của cô. Trước sau sắp đặt thời gian không tới nửa ngày, cô cho tôi làm việc không chơi vào đâu được. Những chuyện này có lúc trước sau, tại sao không nói rõ ràng? Tôi có thể dựa theo phân phó của cô đem toàn bộ máy giám sát xóa bỏ, nhưng tôi cũng không thể đem ghi chép của máy giám sát của các xe gần đó toàn bộ phá hủy đi. Chiếc xe kia, nếu như anh phá hủy, chuyện gì cũng không có. Nhạc Hà Thu tức giận nói. Cô là heo sao? Phá hủy một chiếc xe, Hoắc Anh Tuấn làm sao ở trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được cô? Lục Thiên Bảo thật sự đã bị chích ma túy. Nếu như Hoắc Anh Tuấn không ở đó trong thời gian chúng ta thiết kế chạy tới, cô thật sự sẽ bị anh ta cưỡng bức. Người đàn ông thấp giọng lạnh lùng mắng. Nhạc Hà Thu nhất thời á khẩu. Người bên kia lại nói tiếp. Nhạc Hà Thu, tôi giúp cô hai lần, nhưng hiển nhiên cô vẫn không thể nào trở lại bên người Hoắc Anh Tuấn. Sau này không nên tới tìm tôi nữa. Cô đối với tôi không có bất kỳ chỗ dùng nào cả. Làm sao không có chỗ dùng? Coi như Hoắc Anh Tuấn không có ý định cưới tôi, nhưng Tống Dung Đức một mực khăng khăng thích tôi. Chú của anh ta sang năm sẽ leo lên vị trí tổng thống. Địa vị của nhà họ Tống sẽ như cá gặp nước, ngày càng ra sức tung hoành. Nhạc Hà Thu vội vàng nói. Bà thiếu gia đã không nhờ vả được, cô ta phải vững vàng bắt cái người giúp cô ta ở trong nước này. Nói cho cùng, anh trước kia không phải một mực rất thích Khương Thiết Nhu sao? Lần này cô ta cùng Hoắc Anh Tuấn rít mít thành thù, sợ rằng lại không có biện pháp hợp lại. Cơ hội của anh cũng tới, anh hẳn nên cảm ơn tôi. Nhạc Hà Thu cười nhạt. Người nọ cười nhẹ một tiếng. Nhạc Hà Thu, tôi giúp cô hai lần, tiếp theo tôi quả thật sẽ không giúp cô nữa. Trừ vì cô có khi nghĩ đến trên thân thể mình còn có cái gì có thể có giá trị lợi dụng. Cô cũng không cần uy hiếp tôi nữa. Chuyện này nếu như bại lộ, sợ rằng tư cách để cô có thể gả cho Tống Dung Đức cũng sẽ mất đi. Nói cho cùng, để cho một người phụ nữ không có quyền có thể biến mất, đối với tôi mà nói vô cùng đơn giản. Điện thoại đùng một tiếng bị cắt đứt. Đáy lòng của Nhạc Hà Thu toát ra một trận khí lạnh. Trong ngôi biệt thự nào đó ở thành phố, đứng ở cửa sổ sát đất, trước mặt trên cửa sổ đã ngả ánh sáng màu vàng chiếu xuống, bóng hình thon dài cao ngất. Thân thể của anh ta mặc quần áo ngủ màu xanh đen, một gương mặt tuấn tú nho nhã, rỉ ra một khí chất u ám trầm trầm. Anh ta khác hẳn và bất đồng với lúc ban ngày, ôn nhu văn nhã. Rất nhanh, điện thoại di động của anh ta reo lên một lần nữa. Âm thanh khác, sâu thông thường được hiện bên kia vang lên. Chuyện tiến triển thế nào rồi? Sắp. Lương Di Phong cung kính trả lời. Rất tốt. Hoắc thị sừng sững quá lâu nên rơi đài rồi. Tôi chờ cậu. Người nọ tâm tình vui thích nói. Gần đây làm cũng không tệ. Tôi thật sự rất coi trọng cậu. Cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Lương Di Phong dịu dàng nhưng trong đáy mắt toát ra hận ý căm ghét. Hoắc Anh Tuấn, rất nhanh anh ta sẽ đích thân đem người này từ trên cao kéo xuống dưới. Anh ta vĩnh viễn sẽ không quên năm đó ở trong lễ mừng thọ của ông cụ Diệp, anh ta đã làm nhục anh trước mặt bao nhiêu người như thế nào. Càng sẽ không quên anh ta tàn nhẫn cướp đi Khương Tiết Nhu như thế nào. Những năm này Lương Di Phong một mực ẩn nhẫn vì cái vị trí đứng đầu nước Nguyệt Hàn kia, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ ngồi lên thôi. Hôm sau, lúc Khương Tiết Nhu đang làm điểm tâm cho Hiểu Lãnh, Diệp Gia Thành bỗng nhiên nhận được điện thoại từ ông cụ Diệp gọi tới. Diệp Gia Thành, mày lại đem công ty bán cổ phần đi. Đây chính là gia sản của nhà họ Diệp chúng ta. căn cơ mà đời đời kiếp kiếp tổ tiên lưu lại. Mày lập tức tới công ty cho tao, coi như thân thể không được thì mày cũng phải bỏ qua cho tao. Cái đồ nghiệt súc mày. Ông cụ Diệp mắng rất lớn, dù là Khương Triết Nhu ở trong phòng bếp cũng nghe được. Ba, cô lo lắng nhìn về phía Diệp Gia Thanh. Đại khái là Xuyên Điện tiên sinh đã đến công ty. Không có sao, nếu bà đã quyết định bán, vậy thì cũng đã chuẩn bị xong bị ông nội con mắng một trận. Diệp Gia Thanh bất đắc dĩ cười khổ. Ông nội rất tức giận, chỉ sợ không mắng đơn giản như vậy. Khương Triết Nhu cau mày. Nghiêm trọng nhất, bất quá cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Bà đã không sao. Diệp Gia Thành thở dài một cái. Ba, thuận theo ông bà nội con cả đời, ban đầu chính là bọn họ, không phải là muốn để bà cùng với Phương Nghi ở chung một chỗ. Kết quả đưa đến cuối cùng phải tách ra với mẹ con. Vốn là nên thuộc về con, nhưng kết quả lại đưa hết cho Diệp Minh Ngọc. Buồn cười nhất chính là Diệp Minh Ngọc cũng không phải con gái của ba, nhưng ông nội và bà nội vẫn che chở cho Diệp Đồng Diêu cùng Diệp Minh Ngọc. Bà đã chịu đựng như vậy đủ rồi. Ông ngoại, ông không phải có một mình, con và mẹ sẽ chăm sóc ông. Hiểu Lãnh ngửa khuôn mặt nhỏ lên đáng yêu mà an ủi. Ngoan, sau này ông ngoại sẽ đưa hết thảy đều do mẹ con cùng Hiểu Lãnh, còn có Hiểu Khê chăm sóc. Diệp Gia Thành cười nói. Suy nghĩ một chút, bà chỉ mới hơn 50 tuổi, bà còn muốn ra nước ngoài mở công ty. Ba, con ủng hộ. Khương Thiết Nhu cười nói. Cơm nước xong xuôi, con đưa bà đến công ty. Dẫu sao cổ phần cũng là con bán, khẳng định Xuyên Điền tiên sinh đã tới công ty, con phải tự mình cùng ông ấy nói một chút. Buổi sáng 9 giờ, hai người liền lái xe đến tập đoàn Diệp Thị. Sau khi hai người đi vào công ty, tất cả nhân viên cùng hướng hai người ném tới ánh mắt xả giận cổ quái. Sau này, Diệp Thị sợ rằng phải thay đổi thời tiết, cũng không biết sau này còn có thể kêu Diệp Thị hay không. Có ý gì? Các người rốt cuộc đang nói gì? Ông trời của tôi ạ, chuyện lớn như vậy anh không biết sao? Sáng nay Xuyên Điện, chủ tịch của một công ty ở nước Nhật đã tới Diệp Thị, nói là ông Diệp Gia Thanh đã đem cổ phần trong tay ông ta bán hết cho ông ấy. Sau này ngài Xuyên Điện sẽ chính là cổ đông lớn nhất của Diệp Thị. Công ty ở nước Đức, không phải là nước ngoài sao? Nói như vậy nói cho cùng là công ty này muốn trở thành công ty đầu tư nước ngoài sao? Cũng không phải là vậy. Quan trọng hơn chính là ông cụ Diệp muốn quản lý công ty, sợ là không thể nào được. Xuyên Điện tiên sinh, người ta cũng không thể nào để cho ông ấy nắm Diệp Thị ở trong tay. Tôi phỏng đoán các vị quản lý cấp cao cũng sẽ hỗn loạn. Diệp Gia Thanh không lẽ là điên rồi sao? Diệp Thị chính là căn cơ của nhà họ Diệp. Nói nhảm, tất cả người góp vốn cũng giận điên lên. Không thấy sáng nay toàn bộ đã chạy tới sao? Bây giờ đều ở trong phòng họp. Khương Triết Nhu hoàn toàn không nghe thấy tiếng nghị luận của các nhân viên, trực tiếp cùng Diệp Gia Thành đi vào phòng họp. Phòng họp rất ồn ào. Ông cụ Diệp đang hướng về Xuyên Điền tiên sinh. Mà hóng, Diệp Thị do tôi định đoạt, không có sự đồng ý của tôi. Nó không có tư cách đem bán cổ phần cho bất kỳ người nào. Ông muốn làm chủ công ty của tôi ư? Nằm mơ đi. Diệp lão tiên sinh, ông đừng kích động. Ông nhìn đi, Khương tiểu thư cùng Diệp tiên sinh đã tới. Xuyên Điện tiên sinh khuyết mắt cười nói. Là Khương tiểu thư chính miệng đồng ý đem cổ phần bán cho tôi. Chúng ta đã chuyên chuyển xong, hiệp nghị cũng đã ký xong, tiền tôi cũng đã chuyển qua. Nếu như đổi ý, tôi có thể tố cáo các người lừa dối. Khương Thiết Nhu, chị làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Diệp Minh Ngọc thở hổn hển, hướng Khương Thiết Nhu mà gầm thét. Diệp Thị là do đời đời kiếp kiếp, tổ tiên dùng trên trăm năm mới có thể đem công ty phát triển tới hôm nay. Kết quả chị lại bán cho người nước ngoài như vậy sao? Chị sẽ không sợ liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp chúng ta từ trong mộ bò ra ngoài tìm chị sao? Anh hai, anh hồ đồ quá. Có phải anh bị Khương Triết Nhu giật dây không? Anh là muốn chọc giận chết ba mẹ sao? Bọn họ tín nhiệm anh mới có thể đem cổ phần công ty cho anh. Nếu như anh không muốn những cổ phần này, anh có thể cùng chúng ta nói. Chúng ta, những người gốc bốn này có thể mua cổ phần trong tay anh. Tại sao phải bán cho người khác? Diệp Đồng Diệu cũng tức giận, thật là muốn ói máu. Vốn cho là giật dây ông cụ Diệp tiến vào công ty, ông ta rất nhanh có thể trở lại. Không bao lâu nữa, có thể một lần nữa nắm công ty ở trong tay. Nhưng mà Diệp Gia Thành lại đem cổ phần bán. Cái người Xuyên Điền này khuấy vào, sau này Diệp thị làm sao có thể để cho bọn họ một nhà nắm công ty trong tay được. Tiện nhân. Ông cụ Diệp tức giận nhặt lên ly trà trước mặt Khương Thiết Nhu liền đập tới. Nhưng không đập trúng, Khương Thiết Nhu nghiêng đầu tránh ra. Tao sai rồi, tao cũng không nên tiếp nhận mày trở về nhà họ Diệp. Vốn là tao còn đối với mày có tí mong đợi. Tao đời trước là cái gì ác mà sinh ra đứa cháu gái như mày vậy? Mày lập tức cùng Xuyên Điền tiên sinh nói rõ ràng. Hiệp nghị chính là mày một phương diện cùng ông ta ký tên, ba mày không quan hệ, không liên quan gì cả. Mày cùng Diệp thị chúng ta càng không quan hệ. Phần hợp đồng này, chúng ta sẽ không thừa nhận. Ông cụ Diệp nổi giận mà quát lên. Khương Thiết Nhu nhướng mày. Ông nội, ông không nghe được lời Xuyên Điền tiên sinh vừa mới nói sao? Nếu như con phủ nhận, vậy con đây là buôn bán lừa dối, phải ngồi tù. Cùng ngồi tù so với việc cổ phần Diệp thị rơi vào trong tay công ty của nước ngoài vẫn tốt hơn. Diệp Đồng Nhiêu trầm giọng mở miệng. Anh trai, em khuyên anh tốt nhất nên khuyên nhủ cô ta. Em biết, em trước kia thật có lỗi với anh, nhưng chúng ta thủy chung cũng là anh em ruột thịt. Bình thường huyên náo đi chăng nữa, cũng là người một nhà. Công ty thủy chung vẫn của nhà họ Diệp. Anh muốn bán, sau này đặt tên công ty, nó không chừng sẽ bị từ bỏ. Anh nhẫn tâm sao? Một người góp vốn khác là chủ tịch Vàng cũng lập tức nói. Đúng vậy, Gia Thành, anh ở Diệp thị công tác đã hơn một thập niên. Chúng ta cùng nhau đánh liều để phấn đấu, mới đem công ty phát triển đến hôm nay. Diệp thị là một đứa trẻ của mọi người chúng ta. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, chớ làm chuyện hối hận. Mày muốn ép một người làm cha giống như tao phải quỳ xuống trước mặt mày phải không? Ông cụ Diệp cầu khẩn mà nói. Ba, thật xin lỗi. Tuyết Nhu là con gái con không thể để cho con bé ngồi tù. Diệp Gia Thành thở dài một hơi. Mày! Ông cụ Diệp tức giận, một cổ khí huyết dâng trào, lảo đảo mấy bước, trực tiếp té xỉu. Ông nội! Diệp Minh Ngọc lập tức xông tới đỡ ông cụ lên. Mau kêu xe cứu thương đi. Diệp Gia Thành vội vàng gọi xe cứu thương. Xe cứu thương rất nhanh đã tới đây, đem ông cụ Diệp đưa vào bệnh viện. Chỉ lưu lại một mình Diệp Đông Diêu, bởi vì đi đứng bất tiện, không đi theo được. Toàn bộ trong phòng họp, họ hét ầm ĩ. Nếu như ông cụ Diệp té xỉu, vậy chuyện này ngày khác hãy nói sau. Diệp Đông Diêu ra lệnh, chuẩn bị lập tức. Xuyên Điền lạnh lùng cười một tiếng. Xin lỗi, hôm nay tôi tới đây. Tôi là người góp vốn lớn nhất của Diệp thị. Tôi yêu cầu thứ hai tổ chức lại thành viên ban giám đốc. Công ty có rất nhiều chuyện tôi có quyền biết đến. Hơn nữa, chủ tịch cũng cần chọn lại một lần nữa. Giao phó xong, Xuyên Điền xã trưởng trực tiếp rời đi. Chủ tịch Phan da đầu tê dại. Đồng Diệu, cái người Xuyên Điền này rất xảo quyệt, tuyệt đối rất khó đối phó. Nói nhảm, công ty của ông ta ở nước Nhật nằm trong top 10 xí nghiệp mạnh nhất. Xuyên Điền xã trưởng là một người đơn giản sao? Ông ta sớm đã nhìn chằm chằm Diệp thị của chúng ta rất lâu rồi. Diệp Đồng Diệu tức giận cắn răng nói. Khương Thiết Nhu, đúng là tìm đến cho tôi phiền phức lớn. Trước cửa phòng cấp cứu, Diệp Minh Ngọc sau khi cúp điện thoại, ánh mắt kia hận không thể đem Khương Thiết Nhu ăn sạch. Chị nhìn chuyện tốt chị làm đi. Mới vừa rồi, Xuyên Điền xã trưởng đã nói tuần sau muốn tổ chức lại thành viên ban giám đốc. Nghe nói, ông ta muốn ngồi vào vị trí chủ tịch. Khương Thiết Nhu nghe không đếm rỉa, nhìn xéo cô ta một cái. Vậy không phải là tất nhiên sao? Người giống như Xuyên Điền, như vậy cô cho là ông ta làm chủ Diệp thị, đơn thuần chỉ muốn lấy hoa hồng sao? Chị! Diệp Minh Ngọc nổi điên mắng người. Khương Thiết Nhu, chị không phải cố ý sao? Cũng đúng, dẫu sao chị không phải họ Diệp, chị căn bản cũng không quan tâm Diệp thị, rốt cuộc là thuộc về ai? Thương người giống như chị, chỉ cần cầm tiền là đủ rồi. Vậy không nói nhảm sao? Dù sao tôi cũng coi như là người nối nghiệp của ba tôi. Nhưng mà tôi đến công ty, các người cũng đối với tôi trở mặt không để ý, cũng không coi trọng tôi. Tôi đã khuyên các người không muốn cùng Sở thị mở công ty hợp tác, nhưng mà các người liền không phải là không nghe sao? Vậy thì tôi khuyên ba tôi bán đi. Dù sao, cô cùng ba cô cũng không phải khổ tâm không ít, giật dây để ông nội trở về Diệp thị, lại sớm cùng người góp vốn công ty lập mưu sao? Khương Thiết Nhu trơ tráo không cười trả lời. Bây giờ tôi cùng với ba tôi đều đi, sau này tập đoàn Diệp thị không quan hệ, các người hẳn cao hứng mới đúng. Diệp Minh Ngọc tức muốn ói máu. cô ta có thể cao hứng mới là lạ. Diệp Gia Thành thân thể không tốt, hơn nữa chỉ cần có ông cụ Diệp ở đó, có thể gác gạo ngăn chặn Diệp Gia Thành. Nếu là xuyên điện tiến vào, chỉ bằng thân thể kia của ông nội, làm sao có thể áp được. Nói cho cùng, xuyên điện xã trưởng cũng chưa từng sẽ nghe ông cụ Diệp để trong mắt. Bác Diệp, bác không thấy sao? Mới vừa rồi, ông nội cũng tức giận đến mức té xỉu. Diệp Minh Ngọc không thể không đưa mắt nhìn sang Diệp Gia Thanh. Nếu như xuyên điện trở thành chủ tịch của công ty, ông nội nó không chừng sẽ tức chết mất. Đây chính là ba của bác mà. Bán, bán tất cả. Tôi sẽ không đến nói nghiệp để Khương Tiết Nhu đi tù đâu. Diệp Gia Thanh qua lò lấy lệ, thuận miệng trả lời. Vậy hãy để cho nó ngồi tù đi. Bà cụ Diệp bỗng nhiên chống gậy xuất hiện. Mẹ! Diệp Gia Thanh mới vừa mở miệng, bà cụ Diệp đã cho một bạt tai lên trên mặt của ông. Mày muốn tao với bà mày đang sống sợ sợ mà tức chết sao? Bà mày ban đầu đem cổ phần lớn nhất của công ty cho mày, là để cho mày bán đi sao? Ông ấy để cho mày trông coi Diệp thị thật tốt, mày đem Diệp thị phát huy. Gia Thanh, làm sao mày có thể làm ra loại chuyện này? Bà cụ Diệp thương tâm thất vọng chỉ trích. Thù thiệt của chúng ta với mày kỳ vọng lớn như vậy, đã sớm không còn bằng công ty giao cho Đông Diêu. Diệp Gia Thanh trong lòng là từng trận lạnh cả người. Mẹ, chẳng lẽ mẹ quên đi Diệp Đông Diêu đối với con làm chuyện gì rồi sao? Nó cùng Vệ Phương Nghi. Nó là bị Vệ Phương Nghi quyến rũ. Em trai mày đơn thuần đa tình, đời này không có qua bạn gái. Vệ Phương Nghi lừa bịp nó. Hơn nữa trong lòng nó tự ti, những năm này cũng trải qua rất thống khổ. Mày là anh lại không hiểu lý dù chỉ một chút sao? Bà cụ Diệp hận hận nói. Diệp Gia Thành trong lòng nguội lạnh không dứt, nhưng Khương Tiết Nhu nghe không buồn nữa. Diệp Đông Diêu quá thống khổ. Ba con cũng không thống khổ sao? Cưới vợ rồi, vợ cắm cho ông ấy một cái sừng mấy chục năm, ngay cả đứa trẻ một tay nuôi lớn cũng không phải là con của ông ấy. Bà có nghĩ tới cảm nhận của ba con không? Ông ấy bị người dưới mình hạ độc đến tính mạng bây giờ cũng không quá tốt. Ông nội mày không phải là biết thân thể nó không tốt, lớn tuổi phải trở lại Diệp thị sao? Bà cụ Diệp tức giận nói. Nếu mày không muốn quản lý công ty, có thể đem cổ phần công ty cho Đông Diêu, có cần phải bán cho người khác sao? Mày liền thiếu tiền như vậy sao? Bà nội, bà vẫn chưa rõ sao? Bác là cảm thấy ông nội tới công ty cản trở Khương Tiết Nhu lên chức. Diệp Minh Ngọc tiếp tục giật dây nói. Lần trước Khương Tiết Nhu tới công ty, ông nội không nghe lời chị ta, đồng ý cùng Sở thị hợp tác. Hoàng đường, Diệp thị là của mày sao? Đến phiên ông nội mày cũng phải nghe lời mày sao? Bà cụ Diệp hận hận trợn mắt nhìn Khương Tiết Nhu. Mày nghĩ mày là cái thá gì? Mẹ, Diệp Gia Thanh nổi giận. Làm sao mày vì một đứa con ghiền như vậy mà cùng tao ồn ào sao? Bà cụ Diệp lập tức nổi giận. Tiết Nhu, con bé không phải là con riêng. Mày cùng mẹ nó không có kết hôn, đó chính là một đứa con riêng. Người như nó không xứng vào nhà họ Diệp của chúng ta. Mày muốn cố ý để nhận nó trở về, sau này cũng không là con trai của tao. Bà cụ Diệp trực tiếp uy hiếp. Bà còn ở bên trong cấp cứu, con không muốn cùng mẹ ồn ào. Diệp Gia Thành thở hổn hển xoay người. Ông tức giận không nhẹ, thân thể ốm yếu có chút lay động. Ba, trước tiên ba ngồi xuống một chút đi. Khương Tiết Nhu vội vàng đỡ ông ấy ngồi xuống. Con đi xuống lầu mua cho ba chai nước. Diệp Minh Ngọc âm dương quái khí tố khổ. Bà nội, một mình tuổi tác đã cao còn không ngồi, chị ngược lại đi lấy lòng. Không trách được, bác bị chị dụ chuyển hướng trốn ván. Cô ta nói xong, xoay người đỡ bà cụ Diệp ngồi xuống. Vẫn là con hiểu chuyện, không giống một ít người. Bà cụ Diệp lắc đầu một cái, đối với Khương Tiết Nhu lại bất mãn cực kỳ. Diệp Gia Thành tức giận đến mặt đỏ cổ to. Nếu không phải bởi vì ông cụ Diệp còn ở bên trong cấp cứu, ông tuyệt đối sẽ trực tiếp rời đi. Ba, không sao đâu. Dù sao ông nội, bà nội, ban đầu cũng không thích con bao nhiêu đâu. Dẫu sao con cũng không phải là bọn họ nuôi lớn. May mắn con cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ phải trở về nhà họ Diệp. Khương Tiết Nhu an ủi Diệp Gia Thành một chút, xoay người đi xuống dưới lầu mua chai nước. Trong phòng bệnh VIP, Hoắc Anh Tuấn tựa đầu vào trên giường truyền nước biển. Một gương mặt tuấn tú tái nhợt nhưng tinh xảo, lại không có quá nhiều cảm xúc, hai mắt vô thần giống như đối với thế giới này đã mất đi quá nhiều quyến luyến, cả người tản mát ra một khí chất chán chường. Thậm chí ngay cả cái loại dĩ vãng mạnh mẽ ác liệt đó cũng đã đều rối rít trôi xuống. Anh lúc này giống như một người đàn ông bàng hoàng không ai giúp. Ngô Minh Hạo nhìn cũng sinh lòng không đành lòng. Cậu cả Hoắc, anh ăn một ít đồ đi. Từ hôm qua phẫu thuật xong cho đến bây giờ, cái gì anh cũng không ăn cả. Thân thể này của anh bình thường khá hơn nữa, nhưng tiếp tục như vậy cũng không gánh nổi đâu. Hoắc Anh Tuấn vẫn mồi mỏng không nói một lời, ngay cả một chút tâm tình nói chuyện cũng không có. Anh cho tới bây giờ cũng không giống như hiện tại, chê qua miệng của mình. Tại sao anh không phải là một người câm? Nếu không, làm sao có thể đối với Khương Tuyết Nhu nói ra những lời đả thương như vậy? Lúc này, ở cửa thoáng qua một bóng người quen thuộc. Anh lập tức ngồi dậy, trực tiếp nhổ hết ống dít trên tay, liền đuổi theo. Ngô Minh Hạo sợ hết hồn. Cậu cả, tay của anh đang chảy máu. Không phải, anh mới làm phẫu thuật xong, không có được đi. Bác sĩ nói không được động, vết thương sẽ nứt ra. Nhưng Hoắc Anh Tuấn giống như không nghe thấy, ngược lại càng đi nhanh hơn, cho đến khi rốt cuộc bắt được bóng người mảnh khảnh ở trước mặt kia. Tuyết Nhu đang đi về phía trước, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên bị một lực mạnh từ phía sau bắt lấy, đồng thời giọng nói của người đàn ông cũng vang lên thật to. Cô quay đầu thấy Hoắc Anh Tuấn đối với một đôi mắt tràn đầy đau đớn. Anh mặc trên người đồng phục của bệnh nhân màu trắng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung nhan anh Tuấn của anh, ngược lại tăng thêm nét suy nhược của một người đàn ông bình thường, giống như một chú chó nhỏ chỉ muốn có người đến chăm sóc bảo vệ vậy. Em đến thăm anh sao? Hoắc Anh Tuấn tham lam dùng ánh mắt khóa chặt cô, giọng nói cũng hiếm thấy tràn đầy vẻ dè dặt cùng lấy lòng. Phòng bệnh của anh ở phía sau. Khương Thiết Nhu hững hờ nhìn dáng vẻ thận trọng của anh, cô khó hiểu mà buồn cười, miệng của cô cũng không chút lưu tình kéo ra một vẻ chế nhạo. Anh cảm thấy tôi có thể đến thăm anh sao? Khương Thiết Nhu dùng sức rút tay mình về. Chúng ta không còn có bất kỳ điểm dây dưa rễ má nào nữa. Cô xoay người muốn đi, Hoắc Anh Tuấn nhanh hơn ngăn nó trước mặt cô. Cho dù là bị bệnh, giọng nói cũng bá đạo như thường lệ. Anh lúc nào nói qua sẽ chia tay với em sao? Khương Thiết Nhu, em bây giờ vẫn là bạn gái của anh. Hoắc tiên sinh, anh dùng trí nhớ của mình có kém đi, để tôi nhắc anh một xíu. Ngày hôm qua ở trước tòa án, anh còn kéo cánh tay của Nhạc Hạ Thu, thân mật, thân thiết vô cùng. Khương Thiết Nhu đối mặt với da mặt dày như tường thành của anh, thế là đã xem đủ rồi. Phạm là một người có lòng xấu hổ, đều không biết xấu hổ nói ra những lời này. Em coi như anh không có lòng xấu hổ đi. Hoắc Anh Tuấn khổ sở không chịu buông tay. Anh biết mình làm sai quá nhiều chuyện rồi. Có lẽ giống như Ngô Minh Hạo nói, anh không nên quấy nhiễu cô nữa. Nhưng mà từ tối hôm qua đến bây giờ, anh điên cuồng nhớ cô, muốn cô. Đã từng nghe người ta nói qua, thời điểm một người bị bệnh, dễ dàng nhớ đến người mà mình yêu nhất. Chỉ tiếc là anh biết đã quá muộn. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, anh không nghĩ ngày đó thời điểm anh đi cứu Hà Thu, bởi vì chính mắt nhìn thấy Lục Thiên Bảo xé rách quần áo của cô ấy. Đừng nói với tôi những chuyện anh vì Nhạc Hạ Thu mà có bao nhiêu tức giận, tôi chán ghét. Khương Thiết Nhu một lần nữa cắt đứt lời nói của anh. Hoắc Anh Tuấn, thật ra thì trước kia anh đã đoán đúng. Tôi trước đó đồng ý lui tới với anh là muốn báo thù anh. Tôi liền muốn để cho Nhạc Hạ Thu cảm nhận được một chút mùi vị người mình thích nhất bị cướp đi là như thế nào. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ngơ, tim thật giống như bị người khác nặng nề nện một quyền. Không thể nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư.